Chương 349, pháp tác lực lượng. Trần Mạch giết không chết bọn họ, nhưng là hoàn toàn có thể dùng loại chuyện này đến để bọn hắn tâm tính nổ tung. Ngươi muốn chết cái kia bị Trần Mạch quạt một bạt thai kiếm vân tôn giả giận tím mặt, ngập trời khí tức bạo phát đi ra, toàn bộ lòng đất đều đang rung động, thạch đầu tại rơi xuống. Kiếm vân tôn giả không nên tức giận nhìn thấy một màn này, thanh kiếm tôn giả hét lớn một tiếng. Nếu là hắn bạo phát đi ra, cái này linh mạch chẳng phải là cũng hủy lo nở dê đờ ơ tờ na y đều muốn trôn, chỉ sợ những người này không có bao nhiêu có thể còn sống sót. Kiếm kia vân tôn giả còn tính là tỉnh táo, thu hồi khí tức của mình. Tiếp tục ca Trần Mạch tiếp tục chu lấy lòng của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi đem yêu cầu nói cho chúng ta biết. Thánh kiếm tôn giả hiện tại chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nhưng về sau nhất định sẽ báo thù. Đã biết giết hắn chỉ là hiện tại không thể để cho linh kiếm các linh mạch hủy, nếu không linh kiếm các thật cũng là mãn tính tử vong. Ta sau cùng lặp lại lần nữa, câu ta Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Tất cả mọi người nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, nhìn trực tiếp tất cả mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại, khẩn trương lại hưng phấn. Mẹ nó để đỉnh cấp cường giả cầu hắn, mà lại chỉ một mình hắn, ngọa tào cái này quá sung sướng a. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thánh kiếm tôn giả cả giận nói. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế bạo phát, chung quanh xuất hiện vô số đem kiếm ảnh, ào ào tuân hướng linh mạch siêu. Sau đó thánh kiếm tôn giả tiến lên đem ngăn trở lại, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cầu ta Trần Mạch một người miệt thị lấy toàn bộ linh kiếm các cường giả. Cái này linh mạch đối với linh kiếm các trọng yếu bao nhiêu bọn họ đều rõ ràng, phía ngoài đại điện cái gì không có có thể một lần nữa tu, không tốn bao nhiêu thời gian cũng có thể một lần nữa xây xong, nhưng linh mạch không có, cái kia thật đối linh kiếm các là đả kích chí mạng. Thánh kiếm tôn giả sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn, khó coi. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Trần Mạch bổ sung một câu. Cái kia thánh kiếm tôn giả lộ ra đặc biệt dây rủa rất khó chịu. A, ngươi nói muốn là bất luận cái gì cường giả, hắn chết trận cũng không có vấn đề gì, có thể là thì là đánh không chết người này, người nào chịu nổi? Tốt, thời gian đến chờ một chút. Thánh kiếm tôn giả vì linh kiếm các nghĩ nghĩ, nơi này cũng đều là linh kiếm các cường giả, coi như nói ra, chỉ cần để bọn hắn chặt chẽ giữ bí mật hẳn là không vấn đề lớn. Sau đó hắn nhìn chằm Trần Mạch. Bản tôn cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Tê đang xem trực tiếp mọi người hít sâu một hơi. Thoải mái quá mẹ nó sướng rồi. Cái này tương đương với cái gì? Cái này tương đương với một tên ăn mày dẫm tại một cái xã hội thượng lưu phú hào trên đầu. Tại vinh vang đắc ý mệnh lệnh phú hào cầu hắn, hình tượng này khả năng sao không thể nào a, nhưng hoàn toàn cũng là phát sinh. Ta mặc kệ, dù sao ta ước, sẽ còn lên ngâm một chút cao y chu nở dê loa y kia. Vừa vặn rất tốt. Thánh kiếm tôn giả cắn răng căm tức nhìn Trần Mạch. Thật muốn giết người chờ hắn ngăn không được công kích thời điểm, muốn ngược sát hắn. Không tốt, không có thành ý, vẫn là quỳ xuống cầu ta đi. Trần Mạch nhàn nhạt nói. Ngươi đang đùa ta? Thánh kiếm tôn giả mặt lộ vẻ tức giận. Không có à, rõ ràng là ngươi không có thành ý, ta cho ngươi một cái đơn giản trực tiếp cầu phương pháp của ta, cũng mặc kệ ngươi có hay không thành ý, quỳ xuống là được. Trần Mạch khẽ cười nói. Ngươi muốn chết đây là lớn nhất tức giận, rõ ràng nghĩ như vậy giết hắn. Có thể là bất kể phóng thích mạnh cỡ nào lực lượng cũng là giết không chết. Chậc chậc chậc, vậy ngươi không có cơ hội. Một tiếng rồng gầm truyền đến, Thánh Long chi uy đem những cường giả kia hào hào choáng đứng lại, nói đúng ra cũng là tinh thần hoảng hốt. Đối với loại này cường giả tới nói, Thánh Long chi uy đương nhiên không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh khống chế lại bọn họ 3 giây, nhưng là trong nháy mắt hoảng hốt như vậy đủ rồi. Hóa kiếp thần quang chém Trần Mạch phóng xuất ra ăn cắp đại chiêu, sau đó phóng tới linh mạch, giận quát một tiếng thai ách chi kiếm tại chạm đi xuống, đồng thời hư không bên trên truyền đến sấm sét thanh âm, trực tiếp đánh nát mặt đất, oanh vào, một kiếm này nương theo lấy lôi đỉnh thần quang đánh chém đi qua. Lúc này, đám kia cường giả khôi phục thư thái, thế nhưng là đã nhìn thấy màn này dừng tay, bọn họ thả ra tốc độ nhanh nhất đi ngăn cản, sau đó không còn kịp rồi, oanh một kiếm này trực tiếp chạm tại linh mạch phía trên, linh mạch bị chém đứt tại linh mạch đứt gây ngay mắt, lực lượng kinh khủng bạo phát ra, toàn bộ trong không gian tất cả mọi người bay ra ngoài, đụng vào mặt đất, trên vách tường. Cái kia lâu tiểu thiến trực tiếp cút, trực tiếp cũng đã cắt đứt cái kia để một đám nhìn trực tiếp người gọi một cái cuống cuồng. A ngọa tào liền không có tiếp tục, A vẫn chưa xong đầu, chung quanh yên tĩnh trở lại, hạt bụi từ từ tán đi, những cường giả kia chậm rãi đứng lên, lao đi khỏe miệng máu tươi, che ngực. Cái này dĩ nhiên không phải Trần Mạch thả phóng đại chiêu lực lượng, mà chính là linh mạch đứt gãy, đại lượng thiên địa linh lực tứ tán tạo thành lực lượng trùng kích. Mà Trần Mạch gãi đầu một cái, khỏe miệng khẽ nhếch. Linh kiếm cát, không sai biệt lắm phế đi, nói đúng ra tương lai linh kiếm các không có khả năng lại tiếp tục hưng thịnh, trên cơ bản chỉ có thể đi xuống dốc, dù cho có ngày mở cung chống đỡ cũng vô dụng, bởi vì linh kiếm các thể diện mờ tờ hết, linh mạch bị hủy, hậu bối lựa chọn sẽ rất ít lựa chọn gia nhập linh kiếm các, trừ phi linh kiếm các giảm xuống đệ tử tuyển nhận yêu cầu. Cái kia thánh kiếm tôn giả nhóm cường giả nhìn lấy bị hủy diệt linh mạch đã mất đi trước đó hảo quang bảy màu, Nghiệt xúc ta muốn ngươi chết a, Thánh kiếm tôn giả ga ho the tờ một tiếng. Chớ nóng vội nổi giận a, ta cam đoan đến đón lấy ngươi sẽ còn càng thêm tức giận. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Khô héo pháp tắc, cái gọi là khô héo, bao quát tương đối rộng lớn, so sánh khó định nghĩa, có thể khô héo vạn vật, có thể suy yếu vạn vật. Chủ động hiệu quả, có thể phóng thích khô héo pháp tắc suy yếu mục tiêu tất cả thuộc tính thấp nhất vĩnh cửu giảm xuống 10%, phạm vi, giảm xuống biên độ cùng tự thân, đối phương lực lượng có quan hệ, làm thực lực lớn thành, khô héo pháp tắc có thể khiến thế gian vạn vật khô héo đến chê tờ trước mắt chỗ khô héo phạm vi, 100m, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Không sai, Trần Mạch trực tiếp đem khô héo pháp tắc lực lượng phóng thích ra ngoài, vĩnh cửu 10% thuộc tính giảm xuống, ý vị như thế nào đối với những lao quái vật này tới nói, tuổi thọ của bọn hắn khả năng còn có mấy ngàn năm đi, nhưng trực tiếp cũng là tước đoạt hắn còn thừa 10% thọ mệnh, bao quát thế lực, các phương diện thuộc tính, mà lại là mãi mãi, đối với loại này cường giả tới nói, 10% cũng là một cái bình thường thiên cấm cấp cường giả thực lực, mà lần này thực lực của bọn hắn đã thối. Lui đến Ngụy Vô Niên loại này cấp bậc, đã không phải là lao tổ tông cấp bậc. Khô héo pháp tắc có thể hay không bị phát hiện, Trần Mạch không cần thiết, pháp tắc hắn không có việc gì, dù sao không ai có thế cấp đi, mà lại bọn họ còn chưa nhất định biết đây. Cảm nhận được thực lực của mình, thân thể cơ năng kịch liệt hạ xuống, bọn họ lộ ra rung động cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thánh kiếm tôn giả chỉ Trần Mạch cả giận nói có chút tuyệt vọng, nếu như muốn sống thêm lâu một chút, hoặc là muốn khôi phục thực lực, nhớ đến vị ương cung tìm ta, đương nhiên, đừng quên mang theo thành ý của các ngươi, thành ý không đủ, vậy các ngươi liền thiếu đi sống ngàn năm đi. Nói xong Trần Mạch liền xông ra ngoài, lưu lại một mặt tuyệt vọng đờ đẫn chúng cường giả.